ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, cuồn cuộn sóng ngầm. Sư huynh, ân, Doanh sư muội thế nào? Cái gì cũng cầm xong xuôi sao? Trần Khuynh Địch kinh ngạc nhìn xem hướng về hắn đi tới Doanh Phượng Tiên nói ra. Cái sau thì là đưa lên một quyển trang bìa ố vàng sách. Thần sắc có vẻ hơi kỳ quái. Đây là ta từ giá sách bên trong tìm được. Nơi này võ học phần lớn đều là năm đó Võ An Hầu thu thập võ công. Đây là duy nhất một bản Võ An Hầu tự mình ký tên võ công. Nhưng nội dung, Trần Khuynh Địch tò mò tiếp nhận Doanh Phượng Tiên đưa tới thư tịch. Lật ra nhìn một chút, ấy, để cho hắn ngoài ý muốn là, quyển sách này bên trong cũng không có bất kỳ võ công chiêu thức. Cùng nói là một quyển võ công truyền thừa, không bằng nói càng gần gũi tại một quyển luyện công bản chép tay. Phía trên viết đều là Võ An Hầu năm đó ở hậu thiên cảnh giới cùng tiên thiên cảnh giới tu luyện. Đoạt được, còn có một số Võ An Hầu bản thân cảm ngộ, còn chân chính để người chú ý, thì là quyển sách này mấy tờ cuối cùng. Dùng quyền không giống dụng binh, dùng quyền người, không thể bại vậy, bại là hẳn phải chết. Võ đạo một đường không tiến tắc thối. Cho nên chỉ có lấy tất thắng quyết tâm, hẳn phải chết dũng khí, mới có thể dùng quyền, và lại quyền ra là như bẻ cành khô, không gì không phá, bản hầu 10 năm đánh quyền, 10 năm ngộ quyền, 10 năm nuôi quyền, mới luyện thành một thân quyền ý, lưu lại chờ hậu nhân. Trần Khuynh Địch lật đến sách một trang cuối cùng, cùng mặt khác số trang khác biệt. Một trang này phảng phất hoàng kim chế tạo đồng dạng, mang theo ánh sáng vàng kim lộng lẫy, trên xuống cũng không có bất kỳ chữ viết, chỉ có một cái rất sống động nắm đấm, phía trên gân xanh lộ ra, phảng phất không phải bức họa, mà là một cái chân thật huyết nhục thiết quyền. Ngô, trong phút chốc, một cỗ hết sức bá đạo ý chí, chí dương chí cương, mọi việc đều thuận lợi. Từ kim trang bên trong gào thét mà ra, hung hăng oanh kích vào Trần Khuynh Địch trong óc. Cỗ này quyền ý vô cùng tôn quý. Trong lúc mơ hồ có loại không ngừng hướng lên trên, không ngừng vượt qua ý chí ẩn chứa trong đó. Phảng phất vô luận có trở ngại gì đều sẽ bị nó vượt qua. Không cách nào ngăn cản nó đồng dạng. Oanh, Trần Khuynh Địch mi tâm một đạo thuần dương thần quang bay lên. Tiếp lấy hơi hơi chấn động, lúc này mới hao mòn hết trong đầu hắn cái kia vô song quyền ý. Để cho hắn tránh thoát ra, trọng trọng thở một hơi. Hô, tỉnh hồn lại thời điểm, Trần Khuynh Địch phát hiện mình đã là mồ hôi đầm đìa. Mỏi mệt không chịu nổi, đây là cái quỷ gì ngoạn ý? Sư huynh, nhìn thấy Trần Khuynh Địch bộ dáng này, Doanh Phượng Tiên cũng là vẻ mặt lo âu nói ra. Trước kia cũng có đệ tử nhìn thấy một trang cuối cùng. Kết quả trở thành dạng này, nếu như không phải kịp thời lấy ra bản này tà thư. Sợ rằng phải bị phía trên lực lượng trực tiếp chấn động thành đồ đần. Sư huynh ngươi nếu không chịu nổi. Không sao, Trần Khuynh Địch khoát tay áo. Thu hồi bản này cổ quái sách. Mặc dù hắn không hiểu rõ cái đồ chơi này. Nhưng người nào để hắn có cái tốt ba ba đây? Trở về hắn liền để bản thân cái kia võ đạo tông sư cảnh ba ba nghiên cứu một lần. Nhất định có thể đem thứ này cho suy nghĩ thấu. Mọi người đã thu thập xong sao? Chúng ta chuẩn bị rời đi à? Minh Bạch, chỉnh lý xong Võ An Hầu cất giữ võ công về sau. Trần Khuynh Địch liền mang theo đệ tử rời đi Thanh Đồng Phương Tiêm Tháp. Mà ngoại diện lúc này còn đang trong hỗn chiến. Không ít người đều tranh đoạt cơ duyên. Mùi máu tanh ở nơi này như thế ngoại đào nguyên địa phương lan tràn ra. Liền Tiểu Khê đều nhuộm thành xích hồng sắc. Đi thôi, Trần Khuynh Địch lắc đầu. Mang theo Thuần Dương cung đệ tử trực tiếp đi ra mộ táng. Ven đường xuống tới những cái kia tranh đoạt cơ duyên tán tu tự nhiên là không dám ngăn trở. ra mộ táng về sau, đám người lại đi một đoạn lớn đường. Doanh Phượng Tiên lúc này mới nhìn về phía Trần Khuynh Địch mở miệng nói. Sư huynh, Linh Ưng đã ở sơn mạch bên ngoài chờ. Chúng ta bây giờ liền chạy tới sao? Linh Ưng, nhanh như vậy. Trần Khuynh Địch nháy nháy mắt. Mặc dù mộ táng nhiệm vụ hoàn thành, nhưng hắn cũng không thể đi. Dương gia sự tình còn chưa có giải quyết. Vạn nhất liền đi thẳng một mạch như vậy, không chừng trên đường trở về liền bị hệ thống mạt sát. Doanh sư muội các ngươi đi trước đi. Ta còn có một số việc. Dự định trước tiên ở ngoại giới du lịch một phen. Du lịch, Doanh Phượng Tiên nháy mắt một cái. Một đôi mắt đẹp bên trong ẩn ẩn có chút vẻ thất vọng. Bất quá chợt vẫn là hơi cười một tiếng. Đã như vậy, vậy Phượng Tiên liền chúc sư huynh may mắn. Nhờ lời chúc của ngươi. Ha ha ha, ngoạc kép, đúng rồi, sư huynh. Doanh Phượng Tiên đột nhiên dừng lại, tiếp lấy trắng nõn tay nhỏ ở bên hông giới tử đại bên trên một vòng. Lấy ra một kiện màu xanh nhạt áo lông, phía trên còn cùng thủ tịch chân truyền chế phục một dạng. Thêu lên một đầu kim sắc cự long, nhìn qua rất là mỹ quan. Đây là, Trần Khuynh Địch nháy mắt một cái, kinh ngạc hỏi. Sư huynh thân làm thủ tịch chân truyền, chỉ có một kiện chân truyền chế phục mang theo. Bây giờ sư huynh dự định xuất ngoại du lịch, ta cảm thấy nhiều một bộ y phục mang theo sẽ dễ dàng hơn một chút. Doanh Phượng Tiên nghiêm túc nói ra, chỉ là trắng nõn gương mặt hai bên nhưng như cũ không khỏi có mấy phần đỏ ửng. Đây là dùng sư huynh cho lộ phí mua, sư huynh không cần lo lắng. Ếch! Trần Khuynh Địch không lưu dấu vết liếc Doanh Phượng Tiên cái cổ. Quả nhiên ở trong đó thấy được một chuỗi lam ngọc dây chuyền. Cái sau cũng là bỗng nhiên phản ứng lại, tranh thủ thời gian lắc nhẹ mái tóc, che khuất vòng cổ, ngoạc kép, tốt a, đa tạ Doanh sư muội, sư huynh bảo trọng. Nhìn xem Doanh Phượng Tiên mang theo chư vị đệ tử rời đi sau thân ảnh, Trần Khuynh Địch ngẩn ra một chút, trong lúc nhất thời lại có chút ngẩn người, sau một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ngoạc kép, nghĩ gì thế? Ta, lắc đầu, Trần Khuynh Địch đem trong lòng tạp nham ý nghĩ vung ra não hài. Sau đó nhanh chân đi hướng Lạc Viêm Thành, mà giờ này khắc này, Lạc Viêm Thành bên trong Dương gia lại là đột nhiên vang lên một trận thoải mái đầm đìa tiếng cười to. Trong tiếng cười ẩn chứa hùng hồn nội lực, truyền khắp hơn phân nửa Lạc Viêm Thành, tràn đầy khoái ý cùng kích động, dẫn tới không ít người vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng là Dương gia tộc trưởng, Dương Chiến tiếng cười, tốt tốt tốt, không hổ là nữ nhi của ta. Tốt. Dương Chiến hưng phấn mà nhìn trước mắt bất quá 11-12 tuổi nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Nói, mà ở trước mặt hắn, Dương Trùng thì là chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Trước kia trắng bệch hư nhược khuôn mặt nhỏ bây giờ tràn đầy hồng nhuận phơn phớt. Nhìn qua khỏe mạnh 10 phần, trọng yếu hơn chính là trong cơ thể của nàng. Bây giờ vậy mà cũng có nội lực chấn động. Hậu thiên cảnh đệ nhất trọng, sơ khuy môn kính, mấy năm không thể tập võ, sớm đã bị toàn bộ Lạc Viêm Thành người xem như vô dụng Dương Trùng. Lúc này lại ở Dương Chiến dưới mí mắt đột phá đến hậu thiên cảnh. Cái này đối một vị xem nữ nhi như chân bảo phụ thân mà nói, nhất định chính là lớn nhất kinh hỉ. Vị tiền bối kia quả nhiên không có gạt ta. Quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Vị tiền bối kia, mở to mắt, Dương Trùng tò mò nhìn phụ thân nói ra. Chính mình sự tình chính nàng rõ ràng nhất. Sở dĩ có thể thoát khỏi phế vật danh hào, thành công đột phá đến hậu thiên cảnh, sát lại cũng không phải cái gì tiền bối. Mà là, Trùng Nhi ngươi không biết, trong này kỳ thật có quan hệ. Dương Chiến cũng không tị hiềm nữ nhi của mình. Trực tiếp liền đem trước đây không lâu cùng Trần Khuynh Địch đối thoại cho nói ra. Một vị tiền bối thần bí. Không sai, về sau ta cũng sẽ để cho trùng nhi ngươi và vị tiền bối kia gặp mặt một lần. Vị tiền bối kia là cái hiếm thấy người trong chính đạo. Trùng nhi ngươi nếu có duyên bái hắn làm thầy, cũng là không sai kỳ ngộ. Phụ thân yên tâm, hài nhi sẽ không lại để ngài thất vọng rồi. Tốt, hảo hài tử. Ngay tại Dương Chiến cùng Dương Trùng cha con nói chuyện với nhau thời điểm, lúc này ở trong Lạc Viêm Thành, đã có một cỗ mạch nước ngầm chính hướng về Dương gia đại viện tụ đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.